đón đường ta đi còn dài lẽ thế, đời nhiều đam mê rồi bước chân quên về nên nỡ quên câu thề, từ đó đôi ta buồn thật nhiều trong tình yêu. Thôi về đi về đi em, chẳng còn gì nữa rồi. Đời đã cho ta bao nhiêu cơn sầu, để từng đêm thâu ôi thương nhớ chẳng sao. Thôi về đi em, về đi em, một lần cuộc tình tối tha em coi như xa lạ, bởi nhầm yêu thương ta bỏ ta chán trường. Còn gì đâu em nhắc nhớ chi cho thêm buồn, còn gì đâu sao còn đến đáng cay thêm. Còn gì đâu em, còn gì đâu em, còn gì đâu em, xa cách nhau xa rồi thôi nhé quên trong đời. Còn có yêu xin được làm người là nghe có yêu xin hãy làm người lạc là...